Chương 468, bệ hạ, hài lòng sao? 37. Bệ hạ, tội gì cùng những kia không biết tốt xấu đồ vật, so đo đâu bệ hạ, tháng trước mới đổi lễ bộ thượng thư, tháng này như là lại đem hình bộ thượng thư thay thế, chính vụ sẽ không hảo giao tiếp. Bằng không, chúng ta từ từ đến bệ hạ, giết người quá nhiều, sẽ có đả thương người cùng. Bằng không đổi thành cả nhà Lưu đẩy đi Hắc Nguyệt thật sự bội phục Vệ Hiên, một cái thái giám, thế nhưng đem bệ hạ cho mê được ngũ mê tam đạo. Hơn nữa để cho người cảm thấy khâm phục là, chính hắn lại vẫn không hề phát hiện phải biết, bệ hạ ai nói cũng không nghe, nhưng cố tình nghe hắn Vệ Hiên. Vệ Hiên cũng là thật sự rất bội phục chính mình, một cái thể muốn họa loạn triều cương hòa quan, thế nhưng không hiểu thấu liền gánh lên trung thần trách nhiệm, hắn thậm chí cũng không khỏi được bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Chính mình rốt cuộc là như thế nào đạp lên một bước này, rõ ràng kể từ lúc ban đầu thời điểm, hắn còn 10 phần kiên định tín nhiệm không lay được, nếu nhất định muốn truy cứu chính mình là thế nào đi lệnh kia khả năng được từ mấy cái phụ chính lao ra hỏa bắt đầu nói lên. Vệ Hiên cảm giác mình sở dĩ sẽ rơi vào cái loại này hoàn cảnh, hơn phân nửa là bởi vì này tiểu hoàng đế so sánh đời còn muốn ngu ngốc, còn muốn thô bạo, hắn muốn là không ỷ vào chính mình thẩm được tiểu hôn quân sùng hạnh. Phát huy một điểm trung thần trách nhiệm lời nói. Hắn cũng hoài nghi, nay tiểu hôn quân có thể giết gà dường như đem đại thần trong triều tất cả đều giết chết, sau đó làm cái cô độc hoàng đế, hơn nữa trọng yếu nhất là, lấy phồn tinh thiên phú, nàng trước mắt chỉ số thông minh, thật sự chỉ có thể làm được lấy bạo lực nghiền ép mọi người tình cảnh. Dung Vệ Hiên lời đến nói, chính là tiểu hôn quân, quản giết không quản trôn. Giết chết đại thần trong triều sau, đến tiếp sau chính vụ, tiểu hôn quân chính mình căn bản là tiêu hóa không được. Còn phải Vệ Hiên một chút xíu khơi thông rõ ràng, lật xem tấu chương, xử lý tấu chương. Bằng không dựa theo hắn kia tác phong, này triều đình đã sớm loạn thành một bầy trong đêm. Vệ Hiên ghé vào trên bàn nhìn xong tấu chương, sau khi đứng lên, đấm đấm mình eo. Này nhoáng lên một cái, hắn đi theo tiểu hôn quân bên người đều vài năm qua. Mỗi khi loại này đêm dài vắng người thời điểm, hắn liền sẽ nhịn không được suy nghĩ mẹ hắn. Hắn mệt như vậy chết việc nặng, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn chỉ là muốn làm một cái đùa bỡn quyền mưu hoạn quan mà thôi, cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng loại kia. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thuận tiện còn có thể chèn ép mình một chút nhìn không vừa mắt người. Kết quả đâu, hắn mỗi ngày ngủ được so cầu mượn, thức dậy so gà sớm. Trong đêm phải giúp tiểu hôn quân thẩm duyệt tấu chương, ban ngày muốn nghe những kia phụ chính đại thần lên lớp, còn phải xử lý đông xưởng sự vụ. Thuận tiện còn phải mượn sức triều thần, làm bộ chính mình kiên định không thay đổi đi tại rào lộng phong vân định thần trên đường. Hắn như thế nào cứ như vậy mệt đâu? Vệ Hiên thói quen tính trực tiếp hướng trên long sàng bò. Mấy năm gần đây, hắn đã sớm liền dưỡng thành thói quen. Trước là kia tiểu hôn quân, cưỡng ép tấn hắn, ngủ ở bên người hắn. Càng về sau, hắn liền học được chủ động bằng không, còn có thể thế nào kia tiểu hôn quân trên tay lực đạo có bao nhiêu nặng, ai thử ai biết không phải là ngủ ở bên cạnh. Cho tiểu hôn quân điểm cảm giác an toàn sao? Đây coi là cái gì? Hoàng đế hòa tần phi từ xưa đến nay đều có cần cung nữ ấm giường thói quen. Chẳng qua này tiểu hôn quân không có thói quen dùng cung nữ, cho nên dùng hắn đến ấm giường mà thôi. Vệ Hiên phát hiện mình không có biện pháp phản kháng sau, liền mười phần cơ trí lựa chọn khuyên bảo chính mình. Ngươi thật đúng là đừng nói, như vậy một phen khuyên bảo xuống dưới, hắn cảm giác mình rất có đạo lý, hiện tại đã dưỡng thành, yên tâm thoải mái cùng tiểu hôn quân cùng ngủ nhất giường thói quen. Một ngày này, Vệ Hiên hầu hạ tiểu hôn quân đi vào chiều sau, liền tự hành đi trước hình bộ thượng thư phủ đệ. Hình bộ thượng thư mặc dù là chỉ lão hồ ly, nhưng là năng lực làm việc cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không tại đây vài năm tại, hắn ba lần bốn lượt đem người cho bảo vệ đến. Trên đời này nhưng không có quang thi ân, không màng báo đáp sự tình. Hình bộ thượng thư tự nhiên mà vậy, cũng liền cùng hắn đứng ở cùng trên một chiếc thuyền. Kỳ thật đông xưởng cùng hình bộ có rất nhiều hiệu quả như nhau chỗ, hai cái địa phương đều là vì thẩm vấn thủ đoạn, mà tiếng xấu rõ ràng. Chẳng qua bình thường bởi vì là một đám hoạn quan, cho nên càng thêm bị thụ phỉ nhổ mà thôi. Vệ Hiên cùng hình bộ thượng thư đàm luận sự tình. Cùng lúc đó, thượng thư phủ đệ còn chính tổ chức một hồi ngắm hoa yến. Đô thành quan viên rất nhiều, gia quyến tự nhiên cũng nhiều, các phủ đệ nữ nhi gia hoặc là nam nhi lang nhóm thường thường liền sẽ tổ chức chút tiến hội. Thứ nhất là liên lạc tình cảm, thứ hai mơ hồ cũng có chút nhìn nhau ý tứ. Theo lý mà nói, lấy Bình Ngọc công chúa loại này thân phận đường đường công chúa tôn sư, là không nên cơ hồ mỗi ngày xuất hiện tại đại thần chi nữ tổ chức trên yến hội. Dù sao công chúa có công chúa huy nghiêm, hoàng thất có hoàng thất thận trọng. Như là cái gì lông gà vỏ tỏi mời, công chúa điện hạ đều muốn giá lâm cùng vui, chẳng phải là chọc người chê cười hai năm trước, còn có thể nói công chúa điện hạ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tâm tính không biết, chơi tâm nặng. Nhưng là gần hai năm, vị này Bình Ngọc công chúa mắt thấy đã đến tuổi lấy chồng, lại vẫn như vậy không có công chúa uy nghiêm rất nhiều khuê các thiên kim, ở trong bóng tối không biết nhỏ giọng nhạo báng bao nhiêu lần. Vì cái tiểu quốc đến chất tử làm đến nước này, nơi nào còn có công chúa phong phạm ai chẳng biết, Bình Ngọc công chúa sở dĩ vô luận lớn nhỏ hiến hội tất cả đều tham gia, không phải là nghĩ đem kia tiểu quốc chất tử tề tử mặc, đẩy giới cho cái khác trẻ tuổi tài tuấn, làm cho bọn họ giao hảo sao đứng đắn nhà giàu người ta quý công tử, nhưng phạm là có tiền đồ, cái nào nguyện ý mắt nhìn thẳng tề tử mặc đại gia trong lòng đều rõ ràng đâu, chất tử chẳng khác nào thượng không được mặt bàn đồ vật. Chính hắn tiểu quốc, cũng không muốn muốn hắn cái này vương tử điện hạ. Chẳng lẽ đến đại sở, bọn họ những này chân chính danh môn hậu duệ quý tộc, còn muốn đem hắn xem như vương tử cho cúng bái, bởi vậy tại ngắm hoa bữa tiệc, cái khác công tử thiên kim mặc dù đối với Bình Ngọc công chúa tỏ vẻ tôn kính, nhưng trong tối ngoài sáng đều ở đây xa lánh tề tử mặc. Tuy rằng cùng hắn cùng chỗ nhất tịch, nhưng cơ hồ không người nào nguyện ý cùng hắn bắt chuyện. Được Bình Ngọc công chúa không phải cái cẩn thận bộ dáng, nàng chỉ biết mình tràn đầy hảo tâm, muốn nhường tử mặc ca ca tại đại sở nhiều giao mấy cái bằng hữu. Lại hoàn toàn không chú ý tới, không hợp nhau tề tử mặc, đến tuột cùng có bao nhiêu xấu hổ hắn ngồi ở đây nhi, tựa như cái nhảy nhót tên hề dường như. Thường thường liền sẽ thổi qua vài đạo cực kỳ khinh bỉ ánh mắt, lệnh hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái. Bình Ngọc công chúa cái này ngu xuẩn, hắn vốn là nghĩ, có thể lợi dụng nàng, tiến tới thu hoạch đại sở kia tiểu hoàng đế tín nhiệm. Dù sao thân phận của hắn như thế xấu hổ, chỉ có tại đại sở hoàng đế trước mặt có nhất định địa vị sau, đại sở triều thần, mới có thể mắt nhìn thẳng hắn, mới có ý kết bạn với hắn. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, kia tiểu hoàng đế, căn bản cũng không để ý Bình Ngọc cô muội muội này, mà đáng hận nhất là, cái này ngu xuẩn nàng thế nhưng cũng không biết cùng nàng hoàng huynh đi đánh tốt quan hệ, nàng chẳng lẽ không biết, đối với một cái đế vương mà nói, công chúa căn bản là không coi là cái gì, chẳng lẽ không biết, cái này thiên hạ chân chính nắm giữ đại quyền sinh sát, là ngồi ở trên long ỷ cái kia. Cho dù là thân muội muội, chỉ cần không có đi vào hoàng đế mắt, cũng là có khả năng bị thuận miệng một câu đưa ra ngoài sao.